Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127. Phần 127. Tiếng bước chân vang lên. Trên lầu Lục Nguyên Châu cùng tiểu lữ cũng xuống dưới. Nhìn đến Cố Vô Kế duỗi tay liền bắt lấy một con quỷ cảnh tượng. Lục Nguyên Châu không có chút nào kinh ngạc. Tiểu lữ nhưng thật ra đã chịu kinh hách. Nhưng hắn trừ bỏ tiếp thu cũng không biện pháp khác. Từ bế lên manh manh tỉ đùi tới nay. Phát sinh sự tình thật sự quá vượt qua hắn tiếp thu năng lực. Các ngươi phát hiện cái gì sao? Cố Vô Kế dò hỏi. Lục Nguyên Châu gật gật đầu. Không sai biệt lắm biết này sòng bạc nội phát sinh sự tình. Người đâu? Ta cũng lạc. Cố Vô Kế nhìn về phía dưới còn bị chính mình bó quỷ hồn. Gia hỏa này đã đem hết thảy đều công đạo. Quỷ hồn nhìn lướt qua Cố Vô Kế trong tay dao phay. Liên tục gật đầu. Sợ Cố Vô Kế cảm thấy chính mình nói chính là lời nói dối. Tiểu lữ, ngoặc kép, mẹ nó trên thế giới cư nhiên còn có như vậy nghe lời quỷ. Hiện tại duy nhất vấn đề, chính là kia hai cái người chơi đi, Lục Nguyên Châu xem VIP ghế lô vị trí. Ánh mắt đều không thể nói rốt cuộc là đồng tình vẫn là cái gì. Bọn họ cũng không biết sao lại thế này. Ta như thế nào kêu đều không nghe. Cố Vô Kế lắc lắc đầu. Nếu là này quỷ hồn nói đều là thật sự, kia VIP ghế lô chính là cái này sòng bạc đáng sợ nhất địa phương a. Bọn họ cũng không biết là nghĩ như thế nào. Hai cái nam tính người chơi lúc này chính tránh ở mỗi gian VIP ghế lô trong ngăn tủ. Bọn họ cũng chưa nghĩ đến chính mình cư nhiên còn có thể tại VIP ghế lô gặp lại. Còn không kịp chúc mừng chính mình hai người đều còn sống sự tình. Đã bị phía sau truyền đến tạp âm cấp sợ tới mức lập tức tránh ở một cái trong ngăn tủ. Các ngươi ở nơi nào? Mau ra đây đi, chúng ta đều đã biết này sòng bạc chân tướng. Cố Vô Kế thanh âm ở bên ngoài không ngừng vang lên. Hai người lại cảm giác thanh âm kia tựa như ác ma ở mê hoặc chính mình giống nhau. Kiên quyết không chịu phát ra nửa điểm tiếng vang, bọn họ tuyệt không có thể bị này nữ quỷ cấp phát hiện. Bằng không kết cục khẳng định là tự lộ một cái. Ta cũng không có lừa các ngươi. Này VIP ghế lô thật sự rất nguy hiểm. Nơi này chính là có thật sự quỷ. Không phải cái gì quái vật. Cố Vô Kế thanh âm lại một lần vang lên. Hai cái người chơi nghe hắn nói lại là run bần bật. Trong đầu nhớ tới phía trước cùng Cố Vô Kế ở chung đáng sợ hình ảnh. Ở sợ hãi dưới nắm chặt đồng bạn tay. Bọn họ đương nhiên biết nơi này có quỷ a. Dựa, đáng sợ nhất quỷ chính là ngươi hảo sao. Bất quá cũng là ở hoảng sợ bên trong. Bọn họ bỗng nhiên cảm giác được có chút không đúng. Giống như chính mình cầm tay là như thế lạnh băng. Liền tính là lại sợ hãi. Người sống tay cũng không có khả năng lạnh băng đến trình độ như vậy đi. Hai cái nam người chơi trong lúc nhất thời đều nói không nên lời một câu tới. Bọn họ cứng đờ quay đầu, lập tức thấy, ở bọn họ hai người trung gian, không biết khi nào đã xuất hiện một khối thi thể, mà bọn họ tay thình lình nắm chặt chính là kia cổ thi thể. Chương 84 thứ 7 cái phó bản cùng ngài lượng hết sức. Hệ thống hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở âm cũng ở mấy người bên tai vang lên. Đến nỗi kia hai cái nam tính người chơi. Lúc này còn ở vào ngất trạng thái bên trong, cũng không biết bọn họ rốt cuộc khi nào mới có thể tỉnh lại. Rốt cuộc vừa mới bọn họ thật sự đã chịu quá lớn kinh hách. Đường Cố Vô Kế đám người theo thanh âm tìm được bọn họ nơi ở thời điểm. Liền nhìn đến này hai cái nam người chơi xúc ở trong ngăn tủ cơ hồ miệng sùi bọt mép. Bọn họ hà tất đâu, đều nói chỉ cần ra tới thì tốt rồi. Cứ nhiên còn như vậy ngoan cường một hai phải đãi ở chỗ này, Cố Vô Kế còn rất là khó hiểu. Rốt cuộc là nơi nào luẩn quẩn trong lòng, ngay từ đầu thời điểm bọn họ không phải còn đem cái gì tài vật phóng chúng ta trong túi. Ta còn tưởng rằng bọn họ biết rất nhiều đồ vật. Lục Nguyên Châu. Ngoặc kép, là tự cho là chính mình biết rất nhiều đồ vật đi, tiểu lữ nói. Có lẽ... Bọn họ là cảm thấy chúng ta đều là quỷ đi. Cố Vô Kế. Ngoặc kép, bọn họ đi đến đại sảnh bên trong. Lúc này đã có hai cái quỷ hồn bị bó xúc tại chỗ. nơm nớp lo sợ không dám nói lời nào. Trong đó một cái rõ ràng là Cố Vô Kế ở bên ngoài trên cây phát hiện thi thể. Một cái khác còn lại là Lục Nguyên Châu ở thượng lầu hai thời điểm ngã xuống kia cổ thi thể. Người sau kỳ thật căn bản là không rời đi quá lầu hai. Vốn đang tưởng giả thần giả quỷ một phen hù dọa Lục Nguyên Châu. Ai ngờ đến Lục Nguyên Châu đòn sát thủ, cái kia nữ quỷ đã sớm ẩn thân ở lầu hai, đem kia quỷ hồn cũng thực mau liền chế trụ. Chính là này hai tên gia hỏa làm ra sòng bạc sự tình sao? Tiểu Lữ trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nói, như vậy xem nói này nhiệm vụ chi nhánh cũng khó không đến chạy đi đâu, không, Lục Nguyên Châu. Mở miệng, trên thực tế vẫn là ít nhiều manh manh phía trước liền chế trụ phía dưới cái kia quỷ hồn. Bằng không liền tính là chúng ta cũng khó đối phó này hai tên gia hỏa, Nga. Cố Vô Kế ánh mắt nhìn về phía một bên trên mặt đất quỷ hồn. Ôn Nhu nói, đây là có chuyện gì? Kia quỷ hồn tức khắc ra đầu tê dại, vội vàng nói, ta nói tuyệt đối đều là thật sự. Xem cái này, Lục Nguyên Châu đem một quyển bút ký đặt lên bàn. Rõ ràng là cũng không biết nơi nào nhảy ra tới phía trước các đêm người hỏng mất thời điểm viết. Xuống lời nói, này hai tên gia hỏa trên thực tế là phía trước ở sòng bạc thiếu nợ quá nhiều vô lực hoàn lại mà. Treo cổ quỷ hồn, mà bọn họ năng lực là chế tạo ảo cảnh, không sai. Ta phải biết cũng là cái này nội dung. Nơi này thật là ảo cảnh, Cố Vô Kế gật gật đầu. Trên mặt đất quỷ hồn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật đúng là đối Cố Vô Kế đều sinh ra bóng ma tâm lý. Trời biết vừa mới ở bên ngoài thời điểm Cố Vô Kế là dùng như thế nào giao phay uy hiếp hắn. Cố tình Cố Vô Kế ở làm những việc này thời điểm còn rất là không đành lòng bộ dáng. Làm này quỷ hồn đều hoài nghi Cố Vô Kế là biến thái. Kỳ thật Cố Vô Kế phía trước đi ra sòng bạc, lại phát hiện hệ thống không nhắc nhở chính mình nhiệm vụ sẽ thất bại thời điểm. Liền ý thức được điểm này, rốt cuộc chi nhánh nhiệm vụ yêu cầu là không thể rời đi sòng bạc. Một khi đã như vậy, liền đại biểu cho hắn đại khái là tiến vào nào đó ảo cảnh bên trong. Mà bọn họ năng lực, phỏng chừng là câu ra người khác trong lòng sợ hãi, cũng đem chi phóng đại, Lục Nguyên Châu nói. Vốn dĩ này đó trải qua quá nhiều như vậy thứ phó bản người chơi không nên bởi vì như vậy một chút. Việc nhỏ liền sợ hãi thành cái dạng này, Tiểu Lữ. Ngoặc kép, này còn gọi cái gì việc nhỏ sao? Nếu là hắn đều đến sợ tới mức trực tiếp ngất. Nếu không phải bởi vì có Lục Nguyên Châu ở phía trước đỉnh hắn đã sớm không chịu nổi. Này đó bút ký người trên. Ở gặp được cái thứ nhất quỷ hồn thời điểm đều còn xem như miễn cưỡng chấn định. Nhưng nếu là hai cái cùng nhau gặp gỡ, liền bắt đầu hầu ngôn loạn ngữ, Lục Nguyên Châu nói. Cho nên ta tưởng, này hai cái quỷ hồn đều xuất hiện hết sức, ảo cảnh người sẽ đem chính mình khủng bố tưởng tượng mở rộng đến mức tận cùng. Làm cho bọn họ tinh thần xuất hiện hỏng mất kia này đích xác rất nguy hiểm mơ siêu Cố Vô Kế nói. Còn nhíu nhíu mày, nghe ta đều có chút nghĩ mà sợ Tiểu Lữ. Ngoặc kép, không, liền các ngươi hai người như vậy gặp được sự tình gì đều như thế bình tĩnh bộ dáng. Liền tính là hai cái quỷ hồn cùng nhau xuất hiện đều sẽ không cho các ngươi có chút sợ hãi đi. Bất quá lại nói tiếp ở trên lầu thời điểm gặp được cái kia nữ quỷ rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cũng là cái này quỷ hồn ngụy trang ra tới sao? Tiểu Lữ trong lòng thập phần nghi hoặc, hắn đương nhiên sẽ không biết đó là Lục Nguyên Châu thả ra. Trên thực tế là vì chá một chá cái kia vừa thấy liền có vấn đề nam người chơi. Không nghĩ tới đối phương túng lập tức liền chạy, hai cái quỷ hồn không cấm lâm vào trầm mặc bên trong. Chính mình gốc gác cứ như vậy bị người vạch trần, bọn họ trên mặt đều phải không nhịn được, nếu không có kia hai cái dọa vựng người đình. Bọn họ quả thực đều phải hoài nghi nhân sinh, một khi đã như vậy, xem ra sự tình cũng không sai biệt lắm mơ siêu Cố Vô Kế nhìn về phía này hai cái quỷ hồn. Chờ đến hừng đông lúc sau, liền đem các ngươi đều giao cho sòng bạc lão bản hảo. Rốt cuộc chúng ta là tuân kỷ thủ pháp người, cũng sẽ không tự tiện đối quỷ hồn làm ra cái gì, tiểu lữ. Ngoặc kép, ngươi xác định dòng bạc lão bản có thể giải quyết này hai cái đồ vật sao? Mặc kệ như thế nào, đương dòng bạc lão bản cùng những người khác tiến đến, vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến tinh thần thất thường mấy người. Không nghĩ tới lại nhìn đến còn sống Cố Vô Kế đám người. Trong lòng thập phần kinh ngạc, theo sau ở Cố Vô Kế đem quỷ hồn chuyển giao cho bọn hắn sau. Dòng bạc lão bản sắc mặt đó là đột nhiên liền khó coi lên. Đành phải uyển chuyển tỏ vẻ này hai cái quỷ hồn tự nhiên là giao cho Cố Vô Kế xử lý. Mặt khác phía trước Cố Vô Kế cha kế thiếu tiền cũng có thể xóa bỏ toàn bộ. Lại còn có sẽ đem tiền thưởng cũng đưa cho bọn họ. Cố Vô Kế đành phải đem này hai chỉ quỷ cũng cùng nhau nhét vào trang họa chung thế giới ra tới quái. Vật đại hoàng cháp, hy vọng nó sẽ không cảm thấy phương diện này quá tệ. Đến nỗi hắc ảnh quỷ cái kia cháp vẫn là tính, rốt cuộc không biết hắc ảnh quỷ khi nào mới có thể thức tỉnh. Nếu là ở hôn mê thời điểm bị ngoại lai quỷ làm sự tình gì làm sao bây giờ? Mà kia hai cái hôn mê nam tính người chơi đương nhiên đã bị lượng ở sòng bạc. Lục Nguyên Châu sớm tại bọn họ hôn mê hết sức cũng đã phân phó tiểu lữ từ bọn họ trên người lột. Điểm đạo cụ làm phía trước làm sự bồi thường. Kế tiếp đoàn người mục đích chính là đi điều tra về này trong thôn người sói sự tình. Tuy rằng đều đã biết tiến vào lâu đài mật đạo, nhưng việc này điều tra đến một nửa liền lượng ở chỗ này đối Cố Vô Kế như vậy cưỡng bách chứng tới. Nói là không thể chịu đựng, huống chi này người sói còn vô cùng có khả năng cùng toàn bộ phó bản boss đều có quan hệ. Ở bọn họ đi vào thôn trưởng ra lúc sau, rất là thuận lợi từ thôn trưởng trong miệng được đến về ngày hôm qua ai không ở tin tức. Càng vì kinh tủng chính là, ngày hôm qua ban đêm lại mất tích một người. Phía trước bọn họ tưởng không sai, bởi vì này trong thôn gần nhất nguy hiểm tần phát, không có gì người dám tùy tiện đi ra ngoài, không bao gồm Cố Vô Kế bọn họ, cửa thôn thủ vệ cũng chỉ chú ý tới 5 người thôi. Thật là đáng sợ, thôn trưởng nhìn qua đều càng thêm tang thương. Trên mặt còn mang theo kinh sợ chi sắc, như vậy đi xuống chúng ta trong thôn đều thừa không dưới một người. Lâu đài thủ vệ liền tính ra đều tìm không thấy người sói rốt cuộc là ai. Nếu các ngươi có thể tìm được nói kia thật là đã cứu chúng ta thôn A, Cố Vô Kế liền nói ngay. Yên tâm đi, chúng ta nhất định có thể tìm ra, hảo thôn trưởng lại nói. Trên thực tế các ngươi điều tra sự tình, mặt khác thôn dân cũng có điều phát hiện, ta tưởng kia người sói hẳn là liền tại đây không người bên trong. Tóm lại đêm nay tất cả mọi người hội tụ tập ở trong thôn tâm mục thông báo vị trí. Các ngươi cũng cần phải không cần bỏ qua, Cố Vô Kế tưởng này thật đúng là biến thành người sói giết. Rốt cuộc hôm nay cũng là cuối cùng một ngày, đêm mai nếu là không thể tiến vào lâu đài bên trong. Kia nhiệm vụ chủ tuyến trực tiếp liền tính thất bại, nhìn Cố Vô Kế đám người từ thôn trưởng ra tới. Hai cái người chơi nữ lặng lẽ theo ở phía sau. Xem ra bọn họ dã tâm còn không nhỏ, là muốn tra ra người sói là ai. Dựa vào cơ hội này tiến vào lâu đài đi, ngươi không phải cũng là. Rốt cuộc chỉ là làm hầu gái nói kia thật là quá nghẹn khuất. Muốn đi vào lâu đài đương nhiên là muốn trở thành boss tòa thượng tân, nói chuyện người. Rõ ràng là một cái dung mạo còn rất là xinh đẹp người chơi nữ. Ánh mắt chi gian liền mang theo vài phần ngạo khí. Tên là Lily, nếu không có nam giả nữ trang Cố Vô Kế ở, này khẳng định là lần này phó bản nhất hấp dẫn người khác tầm mắt người chơi nữ. Trên thực tế tất cả mọi người là ôm ý nghĩ như vậy. Bởi vậy cho tới bây giờ cũng không ai đi lựa chọn mặt khác con đường. Lily, chúng ta đây cũng đi địa phương khác điều tra. Một cái khác người chơi nữ hiển nhiên tương đối nhút nhát. Chỉ là nghe Lily nói. Vui đùa cái gì vậy, Lily nói. Này Lục Nguyên Châu chính là lần này phó bản lợi hại nhất người chơi. Chúng ta điều tra sự tình hắn sẽ không biết. Ta xem chúng ta trộm đi theo phía sau bọn họ thì tốt rồi, trên thực tế nàng nguyên bản là muốn ôm. Đối phương đùi, rốt cuộc nghĩ bằng vào chính mình tư sắc cũng không phải không có khả năng thành công sự tình. Ai ngờ đến cư nhiên nửa đường sát ra một cái cố vô kế tới. Làm nàng hận nghiến răng nghiến lợi cũng không có biện pháp. Có đạo lý, người chơi nữ gật gật đầu. Bên kia, cố vô kế bọn họ còn lại là bắt đầu ở trong thôn khắp nơi điều tra lên. Hôm qua rời đi thôn 5 người lúc này đại khái cũng là thu được một ít tin tức. Một đám đều là sắc mặt khó coi. Đối với người chơi giải thích chính mình tuyệt đối không phải kia cái gọi là người sói. Tóm lại một ngày xuống dưới cũng chưa cái gì thu hoạch. Duy nhất làm cố vô kế để ý chính là, này trong đó 5 người cơ bản đều hoặc nhiều hoặc ít cùng người chơi có quan hệ. Trong đó có cái NPC đúng là một cái người chơi tại đây phó bản thân phận biểu cữu. Còn có cái NPC là một cái khác người chơi phụ thân. Đến nỗi cố vô kế cũng trúng chiêu. Này trong đó một cái NPC còn vừa lúc là cha kế đã từng tưởng cưỡng bách nữ nhi gả cho cái kia cái. Gọi là ngốc tử, bất quá kia ngốc tử trên thực tế nhưng thật ra cái rất bình thường thanh niên. Tên là Jack, chỉ là người nặng nề điểm lại không thích nói chuyện, mỗi ngày chỉ biết buồn đầu vẽ tranh mà thôi. Ở như vậy thôn xóm đương nhiên không bị người lý giải. Tiểu lữ nhìn đến nơi này đều là ánh mắt phi diệu. Rốt cuộc hắn đều biết cái kia người sói đối manh manh tỷ có ý tứ. Hơn nữa cái này kêu rách thanh niên cư nhiên còn sẽ vẽ tranh. Quả thực giống như là tuyên cáo chính mình bản nhân chính là người sói. Hết chương.